Con rể quyền quý, chương 1268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1268. Ở bên trong phòng khách Trúc Thị, Trúc Viễn Nguyên và Lâm Ngữ Lam nhìn nhau. Giữa hai người có một cái bàn gỗ. Trên bàn gỗ đặt hai tấm bản đồ. Bản đồ này chính là thứ mà Lâm Ngữ Lam lấy ra làm thẻ đánh bạc. Cô Lâm, liên quan tới bản đồ cuối cùng, tôi nghĩ cô cũng nên giao ra cho chúng tôi rồi. Trúc Viễn Nguyên mở miệng nói. Bây giờ phát sinh nhiều chuyện như vậy, thực lực của Tô Thị cũng đã giảm bớt một lượng lớn. Vẫn chưa phải là lúc. Lâm Ngữ Lam lắc đầu. Dựa vào một người phụ nữ nhu nhược như tôi, cho dù có trở lại nhà họ Tô, cũng phải nghe theo sự sắp xếp của Tô Thị. Tôi muốn các người giúp tôi diệt hoàn toàn Tô Thị. Trúc Viễn Nguyên nhướng mày nói. Cô Lâm, cô cũng thấy rồi đấy, thế cục bây giờ. Tam đại thị tộc đều xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu muốn tôi trực tiếp giúp cô diệt Tô Thị, cũng không phải là chuyện tùy tiện làm là có thể làm được. Trúc Thị sẽ không vì một chút lợi ích nhỏ ấy mà để cho người khác có thời cơ lợi dụng. Cô chắc biết rõ, bây giờ còn có một cái nhà họ Tiêu đang nhìn chăm chăm chúng ta. Chấm, đây chính là chuyện của các người. Cụ thể sắp xếp như thế nào? Trúc Thị, các người tự xem mà làm. Tôi mặc kệ cái giá phải trả là cái gì. Thứ tôi muốn chính là nhà họ Tô. Huống hồ đồ vật mà tôi cho các người, có phải là lợi ích nhỏ hay không? Trúc Thị, các người là người rõ nhất. Lâm Ngữ Lam nói xong, trực tiếp đứng dậy, đi ra khỏi phòng khách. Vừa kéo cửa phòng khách ra, liền gặp Trúc Bình Phong. Trúc Bình Phong đang mặc áo tang màu trắng, vẻ mặt hèn mọn nhìn chằm chằm Lâm Ngữ Lam. Nhìn từ đâu đến chân Lâm Ngữ Lam một lần, mở hai hàm răng vàng khè của anh ta ra, lè lưỡi liếm môi một cái, muốn đưa tay kéo Lâm Ngữ Lam. Vợ à, em đây là muốn đi đâu vậy? Chờ anh chịu tang 7 ngày xong, hai chúng ta liền tranh thủ thời gian nhanh chóng kết hôn. Lâm Ngữ Lam chán ghét nhìn Trúc Bình Phong, tránh thoát cái tay đang duỗi đến, quay đầu lại nói với Trúc Viễn Nguyên. Hiện tại thế cục hỗn loạn, là thời cơ tốt nhất cho anh. Nếu suy nghĩ kỹ rồi thì gọi điện thoại cho tôi. Lâm Ngữ Lam nói xong, xoay người rời đi, từ đầu đến cuối, không để ý đến Trúc Bình Phong một chút, ngay cả nhìn một cái cũng lười nhìn. Trúc Bình Phong nhìn bóng lưng của Lâm Ngữ Lam, con mắt đều đã bốc lửa rồi. Anh ta quát Trúc Viễn Nguyên. Trúc Viễn Nguyên, các người còn đợi cái gì nữa? Mau bắt vị hôn thê của tôi lại. Trúc Viễn Nguyên nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Ngữ Lam, ánh mắt không ngừng nhìn phương hướng Lâm Ngữ Lam rời đi và bản đồ trên bàn. Trúc Viễn Nguyên, tôi đang nói chuyện với anh đây, anh không có nghe thấy sao? Trúc Bình Phong tiến lên phía trước, một bàn tay giáng xuống mặt của Trúc Viễn Nguyên, phát ra một tiếng bộp giòn vang. Trúc Bình Phong gào lên, tôi bảo anh bắt vị hôn thê của tôi lại. Trúc Viễn Nguyên bị đánh một cái bạt tai, trên mặt không lộ ra bất kỳ biểu cảm khác thường gì. Anh nhìn về phía Trúc Bình Phong, hỏi, cậu chủ, cậu thật sự rất thích Lâm Ngữ Lam sao? Đương nhiên rồi, tôi nằm mơ cũng muốn ném cô ấy lên giường của tôi. Trúc Bình Phong không chút do dự nói, chợt giống như nghĩ đến cái gì đó, lộ ra hàm răng vàng, cười ngây ngô. Trúc Viễn Nguyên nghĩ một lúc, sau đó nói, chuyện cậu chủ kết thông gia với Tô Thị là ngày hôm đó ông chủ cùng tộc trưởng Tô Thị định ra. Hiện tại ông chủ và tộc trưởng Tô Thị đều đã chết. Việc này không có cách nào thực hiện. Không được. Trúc Bình Phong nghe xong lời của Trúc Viễn Nguyên, đang cười ngây ngô lập tức trở nên cáu kỉnh, đập một bàn tay xuống mặt bàn. Tôi nhất định phải cưới cô ấy cho bằng được. Tôi mặc kệ anh dùng biện pháp gì, cho dù trói cũng phải đem cô ấy tới đây. Trúc Viễn Nguyên nở nụ cười. Nì Âu chủ, cậu đừng có gấp. Cô Lâm là người của Tô Thị, trói cô ấy khẳng định là không được rồi. Như vậy đi đợi chịu tang 7 ngày của tộc trưởng xong, tôi giúp cậu tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Đến lúc đó cậu lấy thân phận tộc trưởng Trúc Thị đến Tô Thị cầu hôn. Như vậy thì sẽ không sợ Tô Thị không đồng ý. Trúc Bình Phong nghe xong lời này, hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Đúng vậy, Nếu tôi làm tộc trưởng, muốn cưới ai liên cưới người đó. Được lắm, Trúc Viễn Nguyên anh phải giúp tôi lên làm tộc trưởng đấy. Không thành vấn đề, nhưng mà cậu chủ, cậu phải phối hợp với tôi đấy. Trúc Viễn Nguyên nói, Trúc Bình Phong nhẹ gật đầu, đưa tay vỗ mặt Trúc Viễn Nguyên. Trúc Viễn Nguyên, anh đúng là một con chó ngoan của cha tôi. Tốt lắm, chờ tôi lên làm tộc trưởng. Lợi ích chắc chắn không thiếu phần của anh. Cách chương.